Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, một cái kế hoạch. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Hư Không Chi Chủ. Ryan Tổng Soái bây giờ là người đứng xem. Chính vì vậy nhân vật, hắn có thể chân thiết thấy rõ ràng lục quốc phản ứng cùng động tác. Hắn có chút nghi ngờ. Hư Không Đế Quốc phản ứng quá kỳ quái. Không phải nói Hư Không Đế Quốc không tham dự đại di chuyển. Nó xác thực tham dự, cũng phái ra số lớn binh lính cùng nhân dân. Ryan bén nhạy phát hiện, chính giữa dòng chính cũng không nhiều. Thánh Vương Liên Hợp Hội Nghị chung, ngoại trừ chắc chắn lục quốc ở Eden Tinh cơ bản bàn bên ngoài. Còn có ước chừng 40% khu vực làm gốc theo chiến công quyết định khen thưởng khu. Chính là sợ có nhà nào xuất công không xuất lực, quay đầu như thường phân đến địa bàn. Tại những khác ngũ quốc nén đủ lực, phái ra bộ đội tinh nhuệ cùng nhóm lớn cường giả thời điểm. Hư Không Đế Quốc phái ra căn bản là nhị lưu bộ đội. Từ nạn dân chung chọn tân binh lính xây dựng tân quân một dạng. Cùng với bộ phận Willier quân đoàn, từ kết quả nhìn lên, những thứ này quân đội chiến lược hay là trung quy trung củ. Không tính là quá cặn bã, cũng không đoán quá tốt. Để cho Ryan nghi ngờ là Hư Không Đế Quốc không phái ra chân chính bán thần cường giả. Khổng Hư dưới quyền một trọng thần chưa từng qua được. Alia cùng Thomas hai cái này Khổng Hư danh nghĩa đệ tử ngược lại là đi. Có cực kỳ mắt sáng biểu hiện, bọn họ cuối cùng chỉ là cấp đại sư. Khoảng cách bán thần còn kém một chút như vậy. Ryan mang theo nghi ngờ, để cho tin cậy nhất thủ hạ tra xét một chút. Ngạc nhiên phát hiện Taurus cũng có mờ ám. Taurus phái ra quân đoàn xác thực tinh nhuệ, bán thần cường giả cũng không ít. Tìm hiểu kỹ càng một chút không khó phát hiện, Taurus đi đều là trước đây đại hoàng tử phái, cường thuộc về mạnh. Cuối cùng là không phải Alicia nữ hoàng dòng chính, chân chính dòng chính lây bang tay hình phe quân đội. Một chút cũng không động, có thể nói, đây là nữ hoàng vệ đội không thể tùy tiện động, nhưng là, ở Midran, Maranly, Willier cùng Rap cũng điều động cấm vệ quân cướp chiến công điều kiện tiên quyết. Này hai nước biểu hiện quả thực bất ôn bất hòa, mang theo nghi ngờ, Ryan hãn hữu địa tìm thân tín đánh cái che chở. Hắn từ truyền tống môn tự mình đến Hư Không Hoàng Cung. Cầu kiến Khổng Hư, rất nhanh Khổng Hư tiếp kiến hắn. Ryan không chút nào kiêng kỵ nói ra chính mình nghi ngờ. Đưa lên tra được tình báo. Hỏi, xin hỏi, là Hư Không nghị hội rốt cuộc phát hiện mới ra đường sao? Khổng Hư lắc đầu một cái, cặp mắt nhìn thẳng Ryan, không chút nào tránh né. Cũng không có. Vậy làm sao Hư Không Đế Quốc cùng Taurus nữ hoàng cũng một bộ không nóng nảy rời vào Eden Tinh, đi không nhất định sống sót khẳng định trải qua thảm, các loại tư nguyên không đủ thời điểm, Thánh Vương Liên Hiệp chính là một chuyện cười, chỉ cần còn có Thánh Vương Liên Hiệp một ngày, nội chiến liền không đánh nổi. Khổng Hư nói như thế quả thực. Ryan ngược lại trên mặt một trận đau lòng biểu tình. Tiểu tiểu một cái Eden Tinh. Hơn nữa còn là đã bị ma tộc đổi thành u hồn chi địa địa phương rách nát. Coi như dùng địa linh đại trận rót vào càng nhiều nguyên tố. Muốn khôi phục cũng là không phải một năm nửa năm có thể làm được chuyện. Mấu chốt là nơi đó có tinh cầu. Còn lại vị diện sẽ không tốt nhét. Dẫn lực cái gì sẽ là phi thường chuyện phiền toái. Làm không cẩn thận chính là tiểu hình vị diện sẽ bị Eden Tinh hấp dẫn rơi xuống. Sau đó đại vị diện lại quấy nhiễu Eden Tinh tự truyền. Đưa đến một ít vị diện hoặc là Eden sao băng vào thay đổi dị tinh khu. Phía trên tất cả sinh vật tập thể di, ngày như vầy văn học truyện, Khổng Hư không cách nào lành lặn đẩy diễn xuất đến. Tuy nhiên ít nhiều có thể đoán được sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Hắn không nói với Ryan quá nhiều. nói chỉ là khác có thể nói thật. Khổng Hư bệ hạ có cái gì an bài? Ta có một cái điên cuồng tưởng tượng. Trên thực tế, ta phong thần cùng ta nữ nhân đều ủng hộ ta. Không thể đối còn lại Thánh Vương nói sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi đầu tiên phải lấy linh hồn lời thề thề. Một khi ngươi đang ở đây ta cho phép trước, hướng bất kỳ người nào khác tiết lộ dù là nửa chữ. Tựu đương trường linh hồn tự diệt. Có thể, thứ hai, vạn nhất sự thái thật dựa theo ta muốn phương hướng phát triển. Ngươi phải buông tha ngươi lập trường. Ngược lại hướng ta thành tâm ra sức. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng đến khi đó, ta chính là nhân loại hy vọng cuối cùng. Khổng Hư tự như đinh, hung hãn đóng vào Ryan buồng tim bên trên. Con mắt của Ryan bên trong một trận âm tình bất định. Ngươi nói trước đi. Khổng Hư giữ vững. Ngươi trước thề. Được. Ryan không nói nhảm. Tại chỗ liền phát động căn cứ vào linh hồn thề. Hệ thống rõ ràng ghi vào Ryan lời thề. Khổng Hư thấy linh hồn tầng diện bên trên, một cái tân gông xiềng trói buộc ở Ryan hồn thể vị trí trái tim. Rốt cuộc trên mặt buông lỏng một chút, nói ra hắn điên cuồng kế hoạch. Sau 15 phút, Ryan một trận thất hồn lạc phách. Này, điều này có thể sao? Chỉ cần một đến không cẩn thận. Ngươi và tin cậy ngươi những người đó đầu tiên sẽ chết. Tiếp theo chính là cả nước. Không, là toàn bộ nhân loại diệt vong. Khổng Hư nhún vai. Cho nên ta nói đây là đánh bạc. Hơn nữa coi như ta nói ra, khác tứ quốc cũng không thể hạ loại quyết tâm này. Chỉ có nguyện ý đem vận mệnh gọi tới trên tay ta. Nguyện ý tin cậy ta nhiều hơn tin cậy chính bọn hắn nhân mới có thể làm được. Nếu có nói hay không, kết quả đều giống nhau. Ta còn không bằng không nói. Mấu chốt là ta cũng mang không được nhiều người như vậy. Ryan trầm mặc. Được rồi, nói cho ta biết ngươi câu trả lời. Ryan tiên sinh, không có đem cho tới nay tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, nguyện ý vì nhân loại hy sinh chính mình hết thảy, Ryan gọi là tổng soái, mà gọi là hắn vì tiên sinh. Khổng Hư chính là cố ý phải rõ ràng với nhau giữa quan hệ. Ryan hay lại là khó tiếp thụ, bất quá hắn cuối cùng là nhượng bộ rồi. Nếu như cho ta xác nhận đến bết bát nhất kết quả phát sinh, ta sẽ hướng ngươi thành tâm ra sức. Nhưng chỉ cần Eden tinh kế hoạch thành công, xin thứ cho ta trở về. Ta lựa chọn trấn thủ Tân Cương Thiết Phong Bảo yếu tắc. Ở Eden tinh trong kế hoạch, giờ phút này Thánh Vương liên hiệp với ma tộc rằng co cái kia lỗ hổng nhỏ. Hội kiến đứng thẳng một tòa tân yếu tắc. Phòng ngự theo đuôi tới hủy diệt giả. Dĩ nhiên tối biện pháp đơn giản chính là đem chọn tọa Cương Thiết Phong Bảo nhét vào cái kia trong cái khe. Khổng Hư suy nghĩ chốc lát. Có thể, Ryan sau khi đi, Toran cùng Ayurini tới. Vừa mới thế nào? Thực ra Khổng Hư rất muốn ngâm một câu thơ. Vợ chồng vốn là cùng chim rừng. Tài vạ đến nơi mỗi người bay. Suy nghĩ một chút, giữa các nước lại mẹ nó là không phải vợ chồng. Vốn chính là vì địch nhân chung kết thành liên minh. Lúc mấu chốt, ai bán ai? Còn là không phải cầu sinh muốn lái. Không có gì hay quái. Không việc gì. Ryan tìm ta có chút việc. Đã giải quyết. Hai cái tinh linh nhìn một cái cũng biết. Tuyệt đối là không phải chuyện nhỏ. Bất quá Khổng Hư không nói. Các nàng cũng không hỏi. Ngược lại Toran mở miệng. Bệ hạ. Thú liệp nữ thần dạy thứ tịch thợ săn Ophelia sau lâm ca. Hy vọng trở thành ngươi cận thị. Ừ, Khổng Hư vừa nhấc lông mày. Danh tự này hắn cũng không xa lạ. Năm đó hắn nhảy đi làm hư không người. Ophelia tiểu nữ chính là hắn người giám thị. Suy nghĩ một chút, Khổng Hư vẫn đồng ý. 10 phút sau, ngay tại hai vị nữ thần tinh linh chuyển kiếp người yêu đi cùng. Khổng Hư tiếp kiến Ophelia. Khổng Hư có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới năm đó tiểu nha đầu danh thiếp, trải qua 8 năm 5 tháng, đã lớn lên tràn đầy dã tính mị lực đại cô nương. Hắn càng không có nghĩ tới, Ophelia vừa lên tới liền cho mình đánh phá giáp, trong lúc nàng chậm rãi đi tới Khổng Hư Hoàng tọa trước. Trong lúc bất chợt, một cổ cường đại lại tràn đầy dã tính cùng khí tức uy nghiêm phủ xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,